Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 497, chương 501, Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tác giả, Cung Tam trái lại Hiên Viên Triệt nhưng thật ra vẻ mặt bình tĩnh. Khóe môi gợi lên một nụ cười, mở miệng nói, đúng vậy, ta cái này nghĩa đệ thích điệu thấp, vốn là có thể không cần tham gia đấu vòng loại, nhưng hắn không muốn dùng ta tên tuổi. Cho nên ta mới cho hắn biết tỉ thí đề mục, bằng không đối hắn không công bằng. Ngươi nói bậy, cái gì nghĩa đệ, ngươi rõ ràng cùng hắn không có quan hệ. Chính là chuyên môn nói cho hắn tỉ thí đề mục, muốn kéo gần cùng hắn sư phó quan hệ. Hiên Viên Triệt vừa dứt lời, liền nghe được Diệp Thiên Lộc thanh âm giống ra. Kia bộ dáng chính là thế muốn đem Hiên Viên Triệt cấp kéo xuống nước ý tứ. Hiên Viên Triệt cười lạnh một tiếng. Thần sắc bất biến, trực tiếp mở miệng nói. Ngươi cho rằng ta không biết thân phận của ngươi sao? Cố ý chọn lựa thời gian tiếp cận Minh Húc, chính là muốn được đến ưu đãi cơ hội. Hiện giờ bại lộ, liền đem Minh Húc kéo xuống nước. Quả thật là hảo huynh đệ đâu. Ngươi nói như vậy là có ý tứ gì? Diệp Thiên Lộc mày nhăn lại, trầm giọng hỏi. Hiển nhiên không biết Hiên Viên Triệt vì cái gì nói như vậy. Dựa theo kế hoạch, Diệp Thiên Lộc hẳn là đem Ngạn Minh Húc kéo xuống nước. Sau đó liên lụy ra Ngạn Minh Húc cùng Hiên Viên Triệt hợp tác. Do đó đem làm rối kỷ cương tên tuổi khấu ở Hiên Viên Triệt trên người. Cái kia bại lộ Diệp Thiên Lộc thiếu niên tự nhiên cũng là Hiên Viên Nghệ an bài. Chính là lúc này sự tình lại có chút thay đổi hương vị. Tựa hồ hết thảy chính hướng tới Diệp Thiên Lộc vô pháp khống chế phương hướng phát triển. Người lúc trước tiếp cận Ngạn Minh Húc, kỳ thật là có người bày mưu đặt kế đi. Mục đích vô hắn, chính là vì làm ta ở hôm nay mất mặt. Chính là hiện tại, tựa hồ có người không có biện pháp được như ước nguyện. Hiên Viên Triệt một câu nói minh bạch. Hôm nay chính là một cái nhằm vào hắn Hiên Viên Triệt mưu kế. Bất quá hiện giờ cái này mưu kế, tựa hồ là bị Hiên Viên Triệt xuyên qua. Cứ như vậy, cái kia muốn hại Hiên Viên Triệt người, tựa hồ nguyện vọng liền thất bại. Hiên Viên Triệt nói như thế, tức khắc làm Diệp Thiên Lộc không biết nên như thế nào nói. Ánh mắt không tự giác nhìn phía Hiên Viên Nghệ phương hướng. Chỉ là nháy mắt liền thay đổi sắc mặt. Một kích chi gian, Hiên Viên Nghệ thừa dịp Diệp Thiên Lộc không có phản ứng lại đây, trực tiếp đem hắn bị mất mạng. Không có cấp Diệp Thiên Lộc bất luận cái gì quay lại đường sống. Như thế một màn, trực tiếp là kinh rớt mọi người đôi mắt, đều là không nghĩ tới Hiên Viên Nghệ thế nhưng sẽ như thế động thủ. Thủ đoạn sắc bén, có thể nói đáng sợ, thân hình trở lại tại chỗ, Hiên Viên Nghệ phất phất ống tay áo, tùy ý mở miệng nói, bình sinh nhất không quen nhìn như thế người, đổi trắng thay đen, âm hiểm tiểu nhân hành vi. Hiên Viên Triệt trên mặt là một mặt cười lạnh chi sắc. Nhìn Hiên Viên Nghệ liếc mắt một cái, ý có điều chỉ nói, nhị đệ, người này một động tác, chính là làm hắn phía sau người mất đi với Trần A. Hiên Viên Nghệ phảng phất giống như không có nhìn đến Hiên Viên Triệt ánh mắt bộ dáng. Thần sắc bình tĩnh nói, ca ca, ta là nghe không quen người này như vậy bôi nhọ ngươi. Làm loại người này nhiễu loạn hôm nay tỉ thí, đúng là không nên. Cho nên Nghệ liền ra tay, còn thỉnh ca ca không lấy làm phiền lòng. Hiên Viên Triệt nhìn thoáng qua Diệp Thiên Lộc thi thể, thần sắc bình tĩnh nói, ta như thế nào sẽ trách ngươi đâu, ngươi chính là vì ta suy nghĩ, ta hảo đệ đệ. Hiên Viên Nghệ cao giọng cười, tiên bố nói, một khi đã như vậy, chúng ta lúc sau liền tiếp tục đi. Bất quá ca ca vị này nghĩa đệ, hay không còn muốn tiếp tục tỉ thí đâu. Hiên Viên Nghệ ánh mắt đầu hướng về phía Ngạn Minh Húc phương hướng. Toàn bộ trong quá trình, hắn đều tuần hoàn theo Cổ Dương phân phó. Không nói một câu, mặc cho phong vũ phiêu diêu. Hãy còn bất động, hiện giờ nhìn đến ồn ào náo động kết thúc. Sắp đến chính mình trên đầu. Lúc này mới hướng khán đài thượng nhất bái. Mở miệng nói, Minh Húc vốn dĩ chính là muốn công bằng cạnh tranh. Hơn nữa Minh Húc cũng có cạnh tranh năng lực, cho nên Minh Húc hy vọng có thể tiếp tục tỉ thí. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Lén lút.